Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1908, lão thân còn tại. Ta đến gần xem thử, nhưng thấy bia đá kia đã bị hư hao. Phía trên có mấy hàng mơ hồ không rõ chữ viết, hẳn là chữ tiểu truyện. Tại bia đá kia bên cạnh còn có một đoạn bia vỡ, hẳn là bị người vừa mới chặt đứt không đến bao lâu. Xem ra Nhất Quan đạo đã có người trước kia một bước tiến vào Vân Thai Trần Đoàn lão tổ chôn xương. Chỗ, theo kia bia vỡ bên trên, trong mơ hồ ta có thể nhìn thấy tiên cốt nhi chữ. Xem ra ta cũng không có tìm sai chỗ. Tại kia bia vỡ trước dừng lại một lát, ta trực tiếp vượt qua đi, tiếp tục bước nhanh hướng phía trước đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước, trước mặt của ta thình lình xuất hiện một người. Người này không phải người khác, chính là viên triều thần người tiểu sư tỷ kia Trần Vũ. Tại kia Trần Vũ sau lưng còn có một cái tiểu xảo thân ảnh, kém một chút liền bị ta cho bỏ qua. Cái kia tiểu xảo thân ảnh cũng liền 2-3 tuổi bộ dáng, chính là Trần Vũ cùng viên triều thần hài tử. Chỉ bất quá đứa nhỏ này đáng thương, còn tại trong bụng mẹ thời điểm liền bị kia thi quỷ bà cho chiếm hồn phách, mượn thai hoàn hồn, tái thế trùng sinh. Này yêu ma tà pháp đoán chừng là bọn họ thi quỷ môn bên trong tà ác thủ đoạn. Bọn họ quan hệ này thật đúng là đủ loạn. Hai cái đồ đệ đem sư phụ cho sinh ra tới, vừa nhìn thấy Trần Vũ cùng kia chuyển sinh thi quỷ bà, bước chân của ta liền ngừng tạm tới. Nhưng mà chính là như vậy ngây người một lúc nhi công phu, theo kia Trần Vũ sau lưng lại xuất hiện 10 cái hắc vu tăng cùng nhau ngăn cản đường đi của ta. Xem ra đối phương cũng là đã sớm chuẩn bị, tựa hồ biết ta khẳng định sẽ hướng phía nơi này chạy đến. Nhìn thấy những người này, ta ngược lại thật ra không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, còn đi về phía trước 2 bước, nhìn Trần Vũ một chút, phát hiện Trần Vũ nguyên bản xinh xắn dung nhan lúc này đã sớm không còn tồn tại, làn da biến già nua, hơn nữa còn tất cả đều là nếp nhăn, tóc khô khốc ẩu tả, đã xám trắng. Này chỗ nào vẫn là một cái hơn 20 tuổi thiếu phụ, quả thực chính là một cái trung niên bác gái bộ dáng. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, không khỏi làm ta có chút bóp cổ tay thở dài. Trần Vũ, sớm biết ngươi cùng viên triều thần vậy mà vụng trộm phục sinh thi quỷ bà, ta nên lúc ấy giết ngươi, ta trầm giọng nói. Kia Trần Vũ cười lạnh 2 tiếng, thanh âm cũng thay đổi khàn khàn khó nghe, thảm tiếng nói: Ngô Cửu Âm, ngươi cảm thấy ta như vậy cùng chết còn có cái gì khác nhau sao? Nói, kia Trần Vũ liền đem trên đầu màu đen khăn trùm đầu một cái kéo xuống, lộ ra đầu đầy hoa dâm tóc, cũng hướng phía ta bên này đi 2 bước. Nàng chỉ mình mặt, từng chữ nói ra nói: Đây hết thảy tất cả đều bái ngươi ban tặng, chỉ giáo cho. Ta nghi ngờ nói: Lúc trước ta cùng tiểu sư đệ bị ngươi theo tần lĩnh chạy ra, thật vất vả tìm một chỗ ẩn thân nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là bởi vì ngươi xuất hiện, làm rối loạn chúng ta hết thảy kế hoạch, làm ta động thai khí, thuật pháp cũng kém một chút thất bại, này mới khiến ta một chút già nua mấy chục tuổi. Tại thần long đảo kia hơn 2 năm trong, ta một đôi mắt này sắp khóc mù, chẳng lẽ nói đây hết thảy đều cùng ngươi không có một chút quan hệ sao? Trần Vũ tràn đầy oán độc nói. Trách ta đi, ta mỉm cười, cũng không có nửa phần đồng tình, mà là chế giễu lại nói: Trần Vũ, có câu nói tốt, gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như ngươi cùng viên triều thần cải tà quy chính, đi vào chính đồ lời nói, ta có lẽ sẽ thả các ngươi một ngựa. Thế nhưng là các ngươi lại nhiều lần làm nhiều việc ác, hại người vô số, ta làm sao có thể cho hạ các ngươi? Các ngươi còn có thể sống đến bây giờ, còn không biết đời trước tích cái gì đức. Bất quá ta cũng thật bội phục các ngươi, các ngươi là cái gì ác độc sự tình đều làm được. Ngay cả chính mình thân sinh hài tử cũng dám giết. Vì báo thù, chúng ta chết còn không sợ. Hết thảy tất cả cũng là vì hôm nay. Trần Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ bằng các ngươi, có thể ngăn được ta. Ta híp mắt lại nói. Bọn họ có lẽ không thể. Thế nhưng là lão thân còn ở đây. Tiếng nói chuyện bên trong. Kia mượn thai chuyển sinh thi quỷ bà đột nhiên tiến lên một bước. Đứng ở Trần Vũ bên người. Nó này khẽ động. Sau lưng những cái này hắc vu tăng cũng tất cả đều cùng nhau tiến lên đi hai bước. Ta nhìn về phía thi quỷ bà. Lúc này thi quỷ bà nhìn qua là thật có chút dọa người. Rõ ràng là một đứa bé bộ dáng. Nhưng là trên mặt lại là nếp nhăn đôi mệt. Khuôn mặt cũng là không phải nam không phải nữ. Ta khí xâm xâm. Ta nghĩ thi quỷ bà tại thần long đảo kia trong 2 năm. Hẳn là bình thường tiểu hài tử bộ dáng. Chỉ là theo nàng trốn tới sau. Mới biến thành cái này kinh khủng quỷ bộ dáng. Bằng không liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra kia đứa bé có vấn đề. Thi quỷ bà. Chính là không nghĩ tới a, đời này lại còn có thể gặp lại ngươi, còn có thể lại giết ngươi một lần. Ta lạnh giọng cười nói, kia thi quỷ bà cũng gần giọng cười nói, Ngô Cửu Âm, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, lão thân cũng sẽ không ngăn ở đây. Năm đó lão thân sở dĩ bị ngươi giết chết, chính là bởi vì là chúng tiểu tử ngươi đánh lén, nhất thời chủ quan mới có thể như thế. Bất quá lần này, lão thân liền sẽ không như thế qua loa. Ngươi bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi lão thân còn uống ngươi không ít máu. Để ngươi tu vi tổn hao nhiều. Cho dù là ngươi vận dụng tinh huyết chi lực, lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Hôm nay lão thân chính là hao tổn cũng muốn đem ngươi mài chết ở đây. Lấy báo lên lần sát thân mối thù. Nói. Kia thi quỷ bà đột nhiên giơ tay. Phía sau hắn những cái kia hắc vu tăng đột nhiên hướng phía trước hơi vung tay. Lập tức có 10 cái đen xì đồ vật lăn xuống trên mặt đất. Ta tập trung nhìn vào. Lập tức giật nảy mình. Ta đi, đây là 10 cái thi đồng. Ban đầu ở núi Thanh Thành dưới chân thời điểm. Ta liền gặp được thi đồng. Lúc ấy chẳng qua là 2 cái. Lần này lại có 10 cái nhiều. Những cái kia thi đồng vừa rơi xuống đất. Liền nhanh chóng phân tán tại 4 phía. Đem ta cho bao vây lại. Lại đi xem kia thi quỷ bà thời điểm. Nó đột nhiên bóp mấy cái phức tạp thủ quyết. Trên mặt đất lập tức khói đen mờ mịt. Có vô số dữ tợn ác quỷ vờn quanh tại 4 phía. Trong lúc nhất thời quỷ ảnh nặng nề. Kia 10 cái hắc vu tăng lập tức phát ra một trận nhi đắc ý cười to thanh âm. Ngô Cửu Âm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kia thi quỷ bà tràn đầy oán độc hô lớn một tiếng. Kia 10 cái thi đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hướng phía trên người ta đánh tới. Tại những cái kia thi đồng hướng phía ta đánh tới thời điểm. Tiểu manh manh lập tức hóa thành một đạo tinh hồng sát khí xoay quanh tại đỉnh đầu của ta bên trên. Dùng thanh âm non nớt lớn tiếng nói. Ta xem ai dám làm tổn thương tiểu cửu ca ca. Tiểu manh manh một tiếng hô quát phía dưới. Những cái kia nguyên bản chính hướng phía ta giao tới giữ tợn ác quỷ lập tức dừng lại thân hình. Nhìn về phía manh manh ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Manh manh là quỷ yêu. Mà chung quanh những này quỷ vật hiển nhiên đều là thi quỷ bà nói luyện hóa ra tới linh thể. Mặc dù sẽ không bị manh manh khống chế, nhưng là đối với đạo hạnh so với chúng nó cao hơn rất nhiều cấp độ quỷ yêu tới nói. Vẫn là có thiên nhiên áp chế tính, liền kia 10 cái thi đồng khi nhìn đến tiểu manh manh thời điểm. Cũng dọa phủ phục tại đất, không còn dám nhào về phía ta, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.